mình tuyệt đối không giúp được gì, cũng chỉ chơi đùa cùng Tào Tú Chi. Cũng may hai ngày nay, không biết tại sao Hi Hòa cô hình như có chuyện rất trọng yếu, căn bản không đến chỗ bọn họ. Mắt thấy đại hôn của nước Bắc Diệu đã kết thúc, sứ thần nước Nam Dực không lâu cũng phải trở về. Nàng còn chưa nói chuyện nhiều với Phong Liên Dực, trong lòng có chút lo lắng. Nàng nghĩ, nói mấy câu với hắn. Trong yến hội, rõ ràng rất gần hắn, nhưng không có cơ hội nói chuyện khiến nàng càng hậm hực không vui. Có lẽ chờ Bắc Nguyệt đi ra sẽ có cách. Nàng thật sự càng ngày càng ỷ lại vào Bắc Nguyệt. Sau khi Hoàng thượng đại hôn, liền thích thiết yến ở trong cung, hơn nữa thích mời sứ giả các nước tiến cung, an bài ca múa mỗi nước, để sứ giả các nơi xem phong tục từng nơi mà cao hứng. Liên tiếp 3 ngày, trong cung ca múa mừng cảnh thái bình, mỗi ngày tấu nhạc múa hát, không say không ngừng. Nhưng mặc kệ biểu diễn đặc sắc cỡ nào cũng không thấy Hoàng thượng cao hứng. Yến hội là hắn an bài, nhưng hắn lại mất hứng. Yến hội ngày thứ 3 thậm chí sớm rời đi, không có nửa điểm hứng thú. Tân khách bị hắn làm cho ngơ ngác, ngay cả hoàng hậu cũng không đoán ra ý nghĩ trong lòng hắn, xấu hổ nhìn bóng lưng hắn rời đi. Tào Tú Chi luôn luôn thích náo nhiệt càng khó hiểu, nói với công chúa anh già ở bên cạnh, hôm nay yến hội tốt như vậy, vậy Bắc Diệu Vương lại không vui, thật sự là người không biết thưởng thức. Công chúa anh già hung hăng trừng mắt liếc hắn, cho dù hiện tại nàng dự định buông tha cho Phong Liên Dực, cũng không cho phép bất kỳ ai nói xấu hắn. Tào Tú Chi không dám nói thêm, vội vã cúi đầu, cứ thế uống rượu giải sầu. Công chúa anh giả ngồi trong chốc lát, cầm một chén rượu lớn uống xong, sau đó đứng lên, chuẩn bị rời đi. Ngươi đi đâu vậy? Tào Tú Chi sốt ruột hỏi. Ta không thoải mái, đi ra ngoài hít thở không khí. Công chúa anh giả không để ý tới hắn, xoay người đi. Tào Tú Chi định đi theo, lại không dám, không thể làm gì khác hơn là u buồn nhìn bóng lưng yểu điệu của nàng. Trong lòng cảm thán, giai nhân như thế, vì sao không chịu nhìn hắn một lần. Trong ngự hoa viên, công chúa anh giả rất vất vả nhìn thấy Phong Liên Dực đi phía trước, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Chưa kịp tới gần hắn, liền bị hai người không biết từ đâu hiện ra ngăn cản nàng, lạnh lùng nhắc nhở, đi thêm một bước sẽ lấy mạng của nàng. Các ngươi, anh giả nghĩ răn dạy mấy cái người không biết lễ nghĩa. Lập tức nhớ tới thân phận chính mình hiện tại không phải là công chúa anh giả của nước Nam Dực, mà là anh phu nhân của Tào Tú Chi, liền thấp giọng nói, ta chỉ muốn đến phía trước một chút thôi. Bệ hạ không thích có người tới gần, mời phu nhân đi vòng sang đường khác. Người của thành Tu La lạnh mặt nói, công chúa anh giả gắt gao cắn môi dưới cái khăn che mặt che lấp dung mạo tuyệt sắc, nhưng hai người kia không lay động chút nào. Người của thành Tu La đoạn tình tuyệt ái, sẽ không có nửa phần cảm tình, lại càng không bị sắc giới mê hoặc. Công chúa anh giả nhìn thoáng qua bóng lưng Phong Liên Dực, cúi đầu, chậm rãi xoay người, quên đi, lần sau vẫn có cơ hội. Vừa xoay người, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng nói trầm thấp, anh phu nhân. Thân thể anh giả run lên, không thể khống chế run rẩy. Hắn đang gọi nàng sao? Ngón tay nắm chặt. Dùng sức nắm rồi lại buông ra, hung hăng điều chỉnh hô hấp, mới chậm rãi quay đầu, lặng lẽ nhìn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, chú ấn băng bốn dực ca ca trong lòng đã vang lên tiếng kêu như vậy. Nếu có thể, thật muốn lại gọi hắn một tiếng, dực ca ca. Kêu một tiếng trong lòng sẽ thỏa mãn, nhưng nàng không ngốc, biết tình thế hiện tại là thế nào. Nàng không thể bại lộ thân phận, liên lụy Bắc Nguyệt. Phong Liên Dực chỉ đứng nguyên tại chỗ, nghiêng mặt đi, tựa hồ vô tình kêu nàng một tiếng, không có cái hàm nghĩa gì đặc biệt. Anh giả đợi trong chốc lát, liền nghe hắn hỏi, vì sao mấy ngày nay không gặp Nguyệt phu nhân? Ánh mắt nàng chìm đắm trong bề ngoài lãnh khốc mê người của hắn, một lúc lâu, trên lưng mới bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Nguyệt phu nhân... Hắn vì sao đột nhiên hỏi Nguyệt phu nhân? Nàng nhớ tới chuyện lần trước Hoàng Bắc Nguyệt đi ám sát Ngụy Yên Nhiên, nhiệt náo nước Bắc Diệu ra hoàng bảng, Phong Liên Dực thậm chí tung thành Tu La làm mồi nhử bắt Bắc Nguyệt. Mấy ngày nay, Bắc Nguyệt vì Ngụy Trang không tiếc làm lớn bụng, nhưng nàng từ nhỏ biết Phong Liên Dực rất thông minh, dưới vẻ thanh nhã Ngụy Trang, hắn nhạy cảm hơn bất kỳ ai,

mấy người của thành Tu La không dám khinh thường, dừng lại bao vây bốn phương tám hướng, như hổ rình mồi nhìn nàng. Nhanh đi bẩm báo hoàng thượng, người đeo mặt nạ quỷ đến chui đầu vào lưới. Hừ, nhìn cô ta lần này chạy trốn đi đâu được. Hoàng Bắc Nguyệt phục hồi tinh thần lại, mới biết mình đã rơi vào tình cảnh bị bao vây, vừa rồi nhất thời chủ quan phân tâm. Chậm rãi ngẩng đầu, dưới mặt nạ, cặp mắt lãnh khúc thản nhiên liếc nhìn những người này. Vẻ sắc lạnh làm vài tên cao thủ thành Tu La run lên một cái. Người này hơi thở thật đáng sợ, tuy nhiên, bọn họ nhiều người sợ gì. Cung Vị Ương tiếng tiêu dần dần bình ổn, làn điệu yêu thương phảng phất như có linh hồn lẳng lặng phiêu đãng trên xà nhà mái hiên. Cả tòa tẩm điện im ắng, không một tiếng động, ấm lò toát ra mùi long tiên hương, lượn lờ khói trắng tiêu tán trong không khí. Hoàng thượng đã ngủ thiếp đi, mỗi ngày đến ban đêm, ngủ đối với hắn đều là chuyện cực kỳ xa xỉ, cho nên một khi hắn ngủ, không ai dám tới quấy rầy, nếu không chết 100 lần cũng không đủ. Ngụy Yên Nhiên thu hồi ngọc tiêu, nhanh tay nhanh chân đứng lên, ngay cả đầu gối đau nhức cũng không dám xoa một chút, chậm rãi lui ra ngoài. Ra tới sau rèm, không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn sắc mặt trầm tĩnh ngủ của hắn. Lúc nhắm mắt, khuôn mặt càng thêm vẻ tuyệt sắc khuynh quốc, nhu hòa mê ly, không có thâm trầm, thật sự làm người ta say mê. Người nào cũng không được phép tới quấy rầy, mặc kệ phát sinh chuyện gì, trời có sập xuống đã có bản cung chịu. Đi ra ngoài điện, Ngụy Yên Nhiên liền uy nghiêm dặn dò một đám cung nữ. Vâng, các cung nữ đồng loạt đáp ứng. Ngụy Yên Nhiên mệt mỏi để người dìu lên ghế phượng, về tẩm cung của mình đi nghỉ ngơi. Các cung nữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng tự biết nên làm thế nào, nói năng thận trọng, một câu cũng không nói nhiều, đều tự đi làm việc của mình. Mà lúc này, một bóng dáng màu đen nhỏ nhắn xinh xắn lặng yên không một tiếng động lẻn vào cung Vị Ương, xốc lên rèm màn, tới chỗ hoàng đế đang ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, tiếng tiêu hệ tình hai hắn đang ngủ sao? Nhìn trên long sàng, công chúa anh giả thật lâu không lên tiếng, không biết nên nói gì, suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi muốn tới gần nhìn hắn. Nhưng trong bóng tối đột nhiên một lá chắn vô hình lao ra, che trước mặt nàng, khiến nàng không có cách nào tiến lại gần. Công chúa anh giả sửng sốt một chút, lập tức thấy người trên long sàng nhúc nhích một chút, trong không khí có sự tức giận tràn ngập. Nàng không kìm lòng được dùng mình, nhớ khi còn bé, hắn ghét nhất người khác quấy rầy hắn. Mỗi lúc tức giận cũng khiến nàng sợ hãi không ngừng. Không ngờ nhiều năm qua lại một lần nữa lĩnh giáo. Dực ca ca. Công chúa anh giả thì thào mở miệng, giọng nói rất yếu. Đôi mắt đang ngủ chậm rãi mở ra, hiển nhiên bị quấy rầy nên rất mất hứng. Màu tím sẫm trong con ngươi né vẻ sắc lạnh. Anh giả. Không có quay đầu, hắn cũng đoán được là ai. Trên đời này có người gọi hắn là Dực ca ca, chỉ có công chúa anh giả của nước Nam Dực. Hắn đoạn tình tuyệt ái, nhưng không phải mất đi trí nhớ, từng ly từng tí chuyện ở nước Nam Dực vẫn tồn tại trong trí nhớ của hắn. 10 năm hắn không thể nào quên, nghe hắn gọi tên của mình, công chúa anh giả trong nháy mắt vui mừng lẫn sợ hãi. Cảm xúc này suýt khiến nàng sinh ra ý nghĩ không an phận. Nhưng lập tức nghe lời nói tiếp theo của hắn thì tâm tình mừng như điên lập tức bị nước lạnh dội tắt. Công chúa của nước Nam Dực dám cả gan nửa đêm xông vào tẩm cung của trẫm, không sợ truyền ra bị phá hủy thanh danh công chúa sao? Lời nói lạnh lùng trêu tức khiến lòng của nàng đau nhức. Môi tái nhợt mấp máy một chút, anh giả đã nói. Bắc Nguyệt nói đúng, không đến gặp ngươi một lần, nói rõ ràng với ngươi. Ta cả đời này sẽ chìm đắm trong sương mù của ngươi mà không ra được. Phong Liên Dực, một tay chống đỡ thân thể, bả vai uể oải dựa vào gối mềm, dáng vẻ lười biếng nhìn nàng. Song nghe được hai chữ, Bắc Nguyệt, thì có chút nhíu mày. Bắc Nguyệt là ai? Cái tên, Bắc Nguyệt, hình như lần đầu tiên hắn nghe thấy. Tên một người xa lạ hắn vốn không muốn quan tâm, nhưng không biết tại sao. Cái tên này như bố tạ ngàn cân đập vào trái tim của hắn. Công chúa anh giả giật mình, lập tức tự giễu cười nói. Cũng không qua mấy năm, không ngờ trí nhớ hoàng thượng còn quá kém. Ta có thể được hoàng thượng nhớ ký tên, thật sự là thật đáng mừng, vinh hạnh hết sức. Phong Liên Dực sắc mặt âm trầm xuống, con ngươi hẹp dài híp lại, vẻ nguy hiểm như giá thú thẩm thấu ra. Ta hỏi ngươi, Bắc Nguyệt là ai? Hắn cố chấp như vậy cùng bộ dáng âm lãnh khiến anh giả sợ run thật lâu, trong lòng tiếng vọng âm thanh dâng lên, không ngừng lặp lại, tại sao hắn biến thành như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt, con gái mà trưởng công chúa Huệ Vân để lại, được phụ hoàng khâm ban cho Bắc Nguyệt quận chúa, phế vật của thành Lâm Hoài. 5 năm trước mất tích ly kỳ, công chúa anh giả một hơi nói ra, sau đó, lạnh lùng cười rộ lên hỏi, hiện tại, hoàng thượng có chút ấn tượng hay không? Ấn tượng, đúng là có chút ấn tượng, có một người ở nước Nam Dực như vậy, hắn biết, nhưng hắn không rõ vì sao người này ở trong lòng hắn sinh ra cảm giác như thế. Hoàng Bắc Nguyệt, Hoàng Bắc Nguyệt, trong trí nhớ những chuyện liên quan đến cái tên này rất mơ hồ. Nếu hiện tại không phải công chúa anh giả nhắc tới, hắn đời này cũng sẽ không nhớ tới một người như thế. Có cái gì hắn không biết? Phong Liên Dực bỗng nhiên đứng lên, bước ra bắt được tay công chúa anh giả, hung hăng nói, mang chậm đi gặp cô ấy. Anh giả hoảng sợ, bởi vì chột dạ, tay có chút run rẩy. Nàng từ nhỏ chưa bao giờ nói dối hắn, bởi vậy rất vội vàng. Cô ấy ở nước Nam Dực. Hoàng thượng nói đùa gì vậy? Nước Nam Dực chậm cũng đi, đi. Phong Liên Dực căn bản không để ý tới nàng giãy giụa. Hắn hiện tại muốn gặp Bắc Nguyệt quận chúa kia, không ai ngăn được hắn. Anh giả khó tin ngẩng đầu, ngươi tại sao nhất định phải gặp cô ấy? Chấm muốn gặp, cần phải nói lý do với ngươi sao? Ánh mắt Phong Liên Dực lạnh lẽo, căn bản không tha hứa bất kỳ kẻ nào làm trái lại lệnh hắn. Anh giả ngẩn ra, trong lòng cảm giác khác thường, nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Diễm Tâm Sư liền vội vội vàng vàng đi tới ngoài điện, bị cung nữ ngăn cản. Đại nhân, Hoàng hậu nương nương dặn không cho phép bất kỳ ai đi vào quấy rầy. Gian ngoài cung nữ thấp giọng nói. Đi bẩm báo bệ hạ, người đeo mặt nạ quỷ xuất hiện. Diễm Tâm Sư mặc kệ cái gì hoàng hậu hay không hoàng hậu, có điều bệ hạ nghỉ ngơi, hắn cũng không dám làm càn xông vào. Vẻ mặt cung nữ lộ rõ khó xử, không ai dám vào, nếu chọc giận hoàng thượng, nên làm cái gì bây giờ? Đồ vô dụng. Diễm Tâm Sư trừng mắt những phụ nữ một cái, đẩy bọn chúng đi tới trước. Mắt vừa nhấc liền nhìn thấy Phong Liên Dực cầm tay một cái cô gái đi tới. Bệ hạ, Diễm Tâm Sư bước tới, đằng đằng sát khí địa trừng mắt nhìn anh dạ, nữ nhân này là thích khách. Ta không phải thích khách. Công chúa anh dạ lớn tiếng nói, nàng không muốn bị trở thành thích khách. Phong Liên Dực lạnh lùng hỏi, làm sao vậy? Nhìn thấy anh dạ không có năng lực phản kháng, Diễm Tâm Sư liền không thèm quan tâm nàng. Lập tức nói, bệ hạ, người đeo mặt nạ quỷ xuất hiện. Giờ phút này đã bị người của chúng ta bao vây trong hoàng cung. Lần này cô ta có chắp cánh cũng không bay được. Công chúa anh giả tối sầm mặt, thân thể mềm nhũn, suýt co quắp tê liệt ngã trên mặt đất, trong đầu choáng váng, trong thời gian ngắn không nghĩ ra điều gì, trong lòng chỉ biết lúc này nàng đã hại Bắc Nguyệt bi thảm. Nếu không phải nàng ngang ngạnh muốn vào cung gặp Phong Liên Dực lần cuối, Bắc Nguyệt sẽ không vì nàng mạo hiểm đi vào. Nàng vốn là trọng phạm bị truy nã trên hoàng bảng. Người đeo mặt nạ quỷ. Ánh mắt Phong Liên Dực chợt lóe, buông tay anh giả ra, giao nàng cho Diễm Tâm Sư, canh chừng công chúa anh giả. Công chúa anh giả. Diễm Tâm Sư sáng mắt lên, không ngờ công chúa của nước Nam Dực lại chạy đến hoàng cung của nước Bắc Diệu bọn họ. Bệ hạ xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ canh chừng nghiêm ngặt. Dực ca ca. Thấy Phong Liên Dực đưa nàng cho người khác, chính mình đi ra ngoài, anh giả giãy giụa cũng muốn đi theo. Phong Liên Dực lạnh lùng quay đầu liếc nàng một cái rồi đi luôn. Anh giả ngẩng đầu, nhìn Diễm Tâm Sư khặc khặc cười quái dị, nói, người đeo mặt nạ quỷ. Cô ta hại bệ hạ bị độc tính ngày đêm hành hạ, bệ hạ bắt được cô ta, nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Công chúa, lúc này, ngươi đừng quan tâm chuyện của người khác, cân nhắc chính mình đi. Anh giả mày liễu dứng đứng, lấy uy công chúa đến uy nghiêm nói, hừ, ngươi nếu gọi ta một tiếng công chúa, nên biết thân phận của ta. Ta mặc dù là lặng lẽ đến nước Bắc Diệu, nhưng Hoàng huynh biết ta tới nước Bắc Diệu, ta xảy ra chuyện gì? Hoàng huynh nhất định sẽ không tha. chà chà. Diễm Tâm Sư chép miệng, tà ác nói, công chúa nói như vậy, ta thật muốn biết động vào ngươi thì hoàng huynh ngươi làm gì được chúng ta. Ngươi, công chúa anh giả cực kỳ hoảng sợ, bản năng muốn phản kháng, nhưng hai tay bị Diễm Tâm Sư bắt được. Hắn cười quái dị cúi đầu, cắn một cái ở trên cổ tròn của anh dạ. Làm càn, anh dạ tát một cái, không hề nương tay. Diễm Tâm Sư lập tức bị đánh lệch mặt sang một bên, ngây người một chút, quay đầu sang, trong cổ họng phát ra tiếng giá thú rít gào, trên mặt gân xanh hiện ra dữ dội. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Diễm Tâm Sư bóp chặt cổ anh dạ, giữ chặt nàng trên mặt đất, tay kia hung hăng gỡ bỏ y phục nàng. Đây là cung vị ương của hoàng thượng, các cung nữ trốn ở góc phòng không dám nhìn lén, lạnh run, không ai dám tới quấy rầy. Những người của thành Tu La như giá thú, không chỉ có táo bạo khủng bố, ngay cả tập tính cũng không khác giá thú, đối với chuyện nam nữ cũng như thú vật, chỉ theo đuổi vui sướng mà thôi. Từ lúc bọn họ tới, hoàng cung nước Bắc Diệu ít có thời khắc an tĩnh, Diễm Tâm Sư là một kẻ tàn bạo khủng bố nhất. Đáng thương, công chúa anh giả xinh đẹp như thế, khơi dậy thú tính của hắn, sợ rằng, Diễm Tâm Sư cười lớn cúi đầu, chuẩn bị nhấm nháp mùi vị công chúa xinh đẹp. Hắn chưa từng hưởng qua mùi vị công chúa, nhất định còn mỹ vị hơn so với cô gái nhân loại bình thường. Anh giả quần áo bị xé, lộ ra bả vai bóng loáng non mịn. Diễm Tâm Sư hai mắt tỏa ánh sáng, cúi đầu gặm vai nàng, thật là gặm, giữa hàm răng rất nhanh chảy ra máu. Anh giả sợ hãi run rẩy phản kháng, nàng không có cách đối kháng với nam nhân khủng bố này. Thực lực căn bản một cái trên trời, một cái dưới đất, không có cách nào đối kháng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, tiếng tiêu hệ tình ba. Nàng không biết nên làm gì, trong đầu kêu loạn, chỉ có một tiếng đang nói, chỉ cần hô lớn tiếng, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi. Bắc Nguyệt, Bắc Nguyệt, ha ha ha, ngươi gọi ai cũng thế, không ai tới cứu ngươi được. Công chúa điện hạ, ngươi thật sự là mỹ vị, ha ha ha. Diễm Tâm Sư ngẩng đầu, miệng đầy máu tươi, giữ tợn cười ha ha. Anh giả hoảng sợ nhìn hắn, chịu đựng kích động phẫn nộ, môi run rẩy. Bắc Nguyệt, cứu, cứu ta, cứu ta. Cho dù bị một đám cao thủ thành Tu La vây quanh, hoàng Bắc Nguyệt vẫn đi qua đi lại tự nhiên, trêu chọc bọn họ như khỉ. Đạt được chú ấn băng, tốc độ của nàng rõ ràng nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Bóng dáng như quỷ mị không một tiếng động, giờ phút này không thấy cả bóng dáng. Hoàng Bắc Nguyệt đùa cợt nhìn những người đó, chỉ cần dụ bọn họ đi, chờ sau khi anh giả thấy Phong Liên Dực thì bọn họ sẽ rời đi. Nàng chỉ cần trì hoãn thời gian, không cần động thủ cùng những người này. Thân phận người đeo mặt nạ quỷ chỉ cần người của thành Tu La vừa nhìn thấy sẽ liều mạng đến truy đuổi. Hắc hắc, chỉ tiếc, nàng nếu không nắm chắc thì sẽ không dùng danh nghĩa người đeo mặt nạ quỷ xuất hiện. Những người này sao là đối thủ của nàng? Đột nhiên trong lúc đó, bên tai hình như truyền đến tiếng khóc sợ hãi. Cẩn thận nghe hình như có tiếng hô lớn. Anh dạ, xảy ra chuyện gì? Phong Liên Dực sau khi đoạn tình tuyệt ái chẳng lẽ không nhớ rõ công chúa anh dạ? Hắn chẳng lẽ đã thương anh dạ? Mi tâm trầm xuống, hoàng Bắc Nguyệt thân hình như chim én nhảy lên phía trước, theo hướng cung vị ương đi. Những người đó chỉ cảm thấy trên mặt một trận hàn khí băng, so với hàn tuyết mùa đông còn lạnh hơn vài lần, người bị bọn họ vây quanh cũng đã không thấy. Đuổi theo, cô ta ở phía trước, cô ta không trốn thoát được. Có cao thủ thuộc tính phong nghe tiếng gió, lờ mờ nhận ra hướng người đeo mặt nạ quỷ rời đi. Một đám người lập tức đuổi theo, làm sao có thể để người đeo mặt nạ quỷ chạy thoát được. Cơ hội bắt được nàng lớn như vậy, có thể đạt được bất cứ nguyện vọng gì với thành Tu La. Công pháp cao cấp tuyệt phẩm thần kỳ, thực lực siêu cường, hết thảy cũng có thể đạt được. Hoàng Bắc Nguyệt tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã đến gần cung vị ương. Đã có thể nghe được tiếng khóc của anh dạ, nàng nắm chặt tay định vọt vào. Đột nhiên phía trước bóng đen lóe lên, nàng bản năng vòng về phía sau, nhưng trên vai vẫn bị một tay nắm chặt. Lúc nàng định giãy ra, cái tay kia cũng dùng sức suýt bóp nát đầu khớp xương của nàng. hít vào một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức xoay người, thoát khỏi cánh tay kia, sau đó bắt lại tay, hàn khí lạnh như băng lập tức bò vào cái tay kia, trong nháy mắt tay kia bị hàn băng làm đông lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt có thể thoát thân, xoay người, ánh mắt thanh lạnh nhìn nam nhân mặc đồ đen dưới bóng tối ở tường cung, khí thế sắc bén kinh người, trong bóng dâm ánh mắt trong trẻo lộ ra vẻ nguy hiểm, trái tim nhảy một chút, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tu La Vương, đã lâu không gặp, Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Phong Liên Dực chậm rãi đi ra khỏi bóng tối, trên bàn tay trái từng khối hàn băng vỡ xuống. Hắn mở tay ra, cử động một chút, khối băng biến thành hơi nước, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Bị hàn băng đông lạnh, người bình thường chỉ còn cách phế bỏ cánh tay, hoặc mất đi năng lực hoạt động trong thời gian dài. Nhưng hắn lại như không có việc gì, băng hòa tan, vẫn hoạt động tự nhiên. Thật không hổ là Tu La Vương. Ngươi biết thân phận của trẫm? Phong Liên Dực có chút kinh ngạc nhíu mi. Ở trên đời này, người biết Tu La Vương rất nhiều, nhưng biết Tu La Vương chính là hoàng đế nước Bắc Diệu lại không có mấy người. Ngươi rốt cục là ai? Hoàng Bắc Nguyệt dương mắt liếc nhìn Cung Vị Ương, cười lạnh, ta là ai? Bệ hạ không tự tay tháo mặt nạ của ta xem một chút sao? Phong Liên Dực nhìn nàng, mặt nạ dữ tợn, không nhìn thấy dung mạo, nhưng trên người khí thế kiêu ngạo cuồng vọng mà mặt nạ không thể che giấu được. Nàng là ai? Hắn rất muốn biết. Vậy chấm sẽ lột mặt nạ của ngươi. Phong Liên Dực đi về phía trước từng bước, đột nhiên bước chân vừa đặt xuống, nguyên khí hàn băng từ dưới chân dâng lên, rét lạnh thấu xương. Dưới chân hắn, một ngôi sao sáu cánh trắng như tuyết chợt lóe, tuyết bắt đầu bay lả tả xuống. Nàng lúc nào thiết trí trận pháp? Ở chỗ hắn, là lúc thoát thân khỏi hắn sao? Vậy mà khiến hắn không hề phát hiện ra, bày trận pháp rất cao minh. Tuy nhiên, loại trận pháp này, trận pháp tuyết vây này không giữ bệ hạ lâu được, tuy nhiên, cũng đủ. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên liếc hắn, liền vượt qua đi vào Cung Vị Ương, ánh mắt cao ngạo, tựa hồ chẳng thèm ngó tới hắn. Phong Liên Dực nguy hiểm nheo lại, trận pháp này nửa khắc cũng không vây được hắn. Ngón tay nhẹ nhàng di động, xung quanh tuyết bay lả tả liền bị gió thổi bay tứ phía. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mi, không ngờ hắn mạnh như vậy, xem ra một phút cũng không vây được hắn. Nàng chỉ có một cơ hội bày ra trận pháp với hắn, bởi vì lúc hắn xuất hiện, hắn không ngờ nàng ngoài thoát thân còn sắp đặt kế với hắn. Nói đại khái, có thể thoát thân là tốt lắm, ở trước mặt hắn vọng tưởng quả thực là muốn chết. Tuy nhiên Hoàng Bắc Nguyệt nàng đâu phải người bình thường, nàng từng giây từng phút đều lưu đường lui cho chính mình. Cẩn thận tính toán, không ai đoán được chuyện nàng làm tiếp theo. Không vây được hắn, phải nhanh đưa anh dạ đi mới được. Hoàng Bắc Nguyệt bước nhanh hơn, chợt lóe thân vào Cung Vị Ương, mùi máu tươi tràn ngập ở chóp mũi, tiếng khóc xé ruột gan vang bên tai. Ha ha ha, một tiếng cười điên dại vang vọng trong đại điện. Hoàng Bắc Nguyệt lắc mình, một màn máu tanh đột nhiên xuất hiện trước mắt, ánh mắt của nàng liền đỏ lên. Diễm Tâm Sư đang dùng lực xé rách quần áo anh dạ, đột nhiên trên lưng một luồng hàn khí vọt tới. Hắn cảnh giác phi thân lên, rời khỏi thân thể anh dạ, điên cuồng hét lên một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt lấy áo choàng từ nạp giới ra, phủ ở trên người anh dạ, quay người lại đánh về phía Diễm Tâm Sư. Đáng chết! Trong tay tuyết ảnh chiến đao phóng ra vô số đao ảnh, đổ ập xuống, đánh về phía Diễm Tâm Sư. Là ngươi. Diễm Tâm Sư vừa nhìn thấy người đeo mặt nạ quỷ, liền nhớ tới mối thù từ mũi tên lần trước. Lần nọ hắn không cẩn thận mới bị nàng bắn một mũi tên thủng tay. Sau bệ hạ ngăn cản, hắn mới không báo thù. Tuy nhiên, lần này tuyệt đối sẽ không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, tiếng tiêu hệ tình 4 tiếng giá thú gào từ trong cổ họng hắn phát ra, thân thể của hắn lập tức phình lớn, biến thành hình thái nửa người nửa thú, thân thể cao lớn lên tới trần điện Cung Vị Ương, móng vuốt to lớn hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt, muốn bóp nát nàng, vừa đến đã bị ánh sáng tuyết chợt lóe xuyên qua cánh tay hắn. Hoàng Bắc Nguyệt vững vàng rơi trên mặt đất, cúi người nâng công chúa anh dạ dậy. Chúng ta đi. Bắc Nguyệt, anh dạ mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn thấy mặt nàng bên cạnh,